Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 19, Đụng Mặt Ác Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 5 giờ 30 chiều, mọi người hầu như đã thức dậy nhưng trong phòng Yui thì vẫn còn người còn đang mơ ngủ. Dậy, dậy đi Niran, sắp học rồi kia. Yui, hốt hoảng, gì chứ, mẹ hả, cho con 5p nữa đi. Niran, mơ ngủ. Mẹ, cậu còn ngủ à, Yui? Hà, sao vậy? Niran, mới tỉnh ngủ, dậy rồi sao? Mau dậy thay đồ đi. Yui, đến giờ đi học rồi à, Niran? Tớ thay xong rồi, cậu mau thay đồ luôn đi. Yui, Niran thay xong rồi. Cả hai cô gái phóng xuống nhà ăn cầm bánh mì và một chai nước rồi ngồi lên xe. Hai đứa giờ mới xuống sao? May mà xe còn đợi đấy. Crazy, cảm ơn anh. Crazy, Yui, may quá xá là may luôn đó. Niran, thôi, hai đứa tí lên trường lo mà bồi bổ sức khỏe đi nhé. Nhất là Bích, chán đấy. Raito, bọn em sẽ nhớ mà. Yui, học hôm nay sẽ hơi mệt nên gắng tí nhé Yui. Su, dạ. Ủa mà ba người kia đâu à, Yui? Ba người họ đi xe riêng rồi em. Như thế bớt đi phiền phức. Subaru, thế còn Aki, Sensei đâu à, Yui? À, chị ấy là giáo viên nên đến trường sớm. Niran, vậy sao? Yui, đến trường. Mới bước xuống xe là đã nghe tin đồn có idol mới đến. Tình cờ lúc đó nhà Mukami và Tsukinami gặp y nhà Sakamaki và Yui. Mọi người, Yui, Neko, Chan, cô, mà có chuyện gì vậy? Subaru, là có idol mới đến. Cô, TCS, mới đến mà vênh mặt rồi. Yuma, là sao? Crazy, có ba đứa mới đến hôm nay mà mới gặp bọn nó đã chửi thẳng chúng tôi rồi. Cô, ba đứa sao? Yui, bọn nó là Julia và con chị nó Jessica. Còn tên kia, tôi có quan tâm. Xin, vậy sao? Yui, thôi, đứng đây làm chi? Vào lớp thôi. Niran, vậy nhờ Ayato, Kanato và Niran chăm lo cho Yui trên lớp nhé. Crazy, anh không cần quá lo lắng đâu. Yui. Đúng thế nhưng mà Julia và Hizaki sẽ học chung lớp em nên cần vài người chăm sóc em. Crazy, hóa ra là vậy. Yui, yên tâm, cứ để bổn thiếu gia bảo vệ em. Ayato, em cũng có thể bảo vệ mình mà. Yui, cậu hay nói đùa ghê. Nhìn cậu hiền thế dám đụng ai. Niran, thôi vào lớp đi. Su, tại lớp Yui. Ủa. Aki, Sensei, Kimiko đâu à, Yui? À, em ấy mới đi ra ngoài. Lát quay về sau. Aki, thôi, chúng ta nói chuyện tí tí nhé. Niran, mà Yui, gần đây em còn gặp Layla không? Aki, dạ không à, Yui bọn họ đang ngồi trong lớp nói chuyện thì bên ngoài cửa có tiếng hò reo xối xả. Ủa, ngoài đó có chuyện gì sao? Yui, để mình ra xem. Niran, nhờ em. Aki Niran bước ra cửa lớp thì thấy một đám đông toàn là nam đang bu quanh cái gì đó. Tính tò mò nổi dậy khiến cho Niran chen vào chỗ chật ních ấy. Chen vào thì thấy chị em Julia đang đứng khua môi múa mép đeo kính râm son môi uốn tóc tạo mẫu. Đã nói là hôn thê của bọn họ mà giờ ra đứng cho trai ngắm. Đúng là nhục hết sức. Niran thầm nghĩ sau đó. Niran bực tức đi vào lớp. À, Niran sao vậy? Yui, TCS, con nhỏ Julia nói là hôn thê của 6Y Sakamaki đấy. Giờ nó đang đứng khoe mẽ thân hình với trai ngoài kia. Niran, đúng là ô nhục hết sức. Aki, thôi, chắc cô ấy không cố ý đâu. Yui. Không cố ý tớ mà là một trong 6 người đó tớ sẽ ra tát cô ta rồi. Niran, thôi, đừng giận chi cái lũ ngoài đó. Aki, sau đó Julia và Hizaki từ ngoài cửa bước vào trong lớp thấy Aki. Niran và Yui nói chuyện với nhau. Bèn nhảy vô nói chung do bây giờ chẳng có ai để ý đến bọn họ khi đang trong lớp. A, Aki, San và Niran, Chan, Julia, hai người đang rảnh sao? Chúng tôi nói chuyện với nhé. Hizaki, à mà Yui xê ra cho chúng tôi ngồi đi. Julia, nhưng đây là chỗ của tôi mà. Yui, cãi sao? Đi không thì nói. Hizaki, Yui, phân vân, các người nghĩ các ngươi đang làm gì đó. Aki, khuôn mặt sát khí, chỉ là, chúng tôi xin ngồi thôi. Julia, xin ngồi, con này lại muốn ăn tát hả? Niran, tránh ra chỗ khác, chỗ của các ngươi là đầu bàn. Aki, đầu bàn sao? Nhưng đâu có gần Ayato. Sama, Julia, cái gì? Mới đi cho trai ngắm thân mà còn đòi ngồi gần Ayato sao? Niran, thôi, đừng cãi nhau nữa. Yui, em ngồi im đi Yui. Aki, Yui, ngồi im. Nè, ai kêu tôi cho trai ngắm thân? Julia, bằng chứng mới đây mà đòi lên họng sao? Niran, tiểu thư Julia là người biết giữ danh dự, không bao giờ làm việc như thế. Hizaki, Cầm, Aki, Hizaki, chúng tôi ra đây. Đúng là lũ phiền phức. Julia, bước ra khỏi lớp. Cái gì? Niran, thôi Niran, bình tĩnh lại đi. Yui cũng một lát sau Julia quay lại với một chai nước đắt giá trong tay. Cô ta cố tình đưa ra trước mặt Yui và cười theo điệu sang chảnh. Tội cô quá Yui, không uống được nước này có tiếc không? Julia, tất nhiên là không rồi. Loại nước ấy trước đây tôi đã uống đến phát ngán luôn ấy chứ. Yui, hứ, bày đặt quá ha. Julia, Julia, cô muốn chết hay sao mà còn dở giọng điệu đó. Niran, ủa, tôi có xúc phạm gì đâu. Julia, tự mãn, chát, lại thêm một cái tát giáng xuống mặt Julia và lần này người tát chính là Aki. Nó còn đau hơn lần trước và khiến cho khuôn mặt ấy bị thâm tím hoàn toàn. Cô ta vừa khóc vừa nghiến răng. Cô dám, Julia nói rồi Julia đứng lên định bước gần cánh cửa thì lúc đó Kimiko mở cửa ra làm cả hai tông vào nhau. Julia thấy tiếc cho bộ áo khoác da hàng hiệu của mình bị kẻ lạ mặt đụng vào nên đã tức giận đứng dậy cầm chai nước tạt vào người Kimiko. Bây giờ từ tóc tai, thân thể Kimiko bị ướt hết nhưng Julia như đang vui sướng lắm. Cho chừa cái tội đi ngu, có mắt mà như mù hả? Julia, Kimiko hình như có điều gì lạ lắm. Niran và Aki đã đứng tránh xa một bên và họ đang có vẻ lo lắng. Yui thấy Kimiko bị ướt đành chạy tới đưa khăn lau cho Kimiko. Julia thấy đó là bạn Yui nên cô ta giở nụ cười khinh miệt. Chà, chà, một con nhỏ tầm thường với một con ngu. Đúng là hợp nhau nhỉ. Julia, tiểu thư nói đúng. Hizaki Aki thấy tình hình đang bắt đầu nguy kịch nên chạy lại kéo tay Yui tránh xa chỗ đó và dẫn cô đứng sau lưng mình. Aki, Sensei, Kimiko còn. Yui chưa kịp nói hết. Niran đã bịt miệng Yui và ra ám hiệu im lặng. Yui nhận ra ám hiệu nên cũng làm theo lời hai người. Còn Julia thấy thế, chả biết cái gì mà còn ỷ có Hizaki nên vẫn đứng đo khinh. Sao, bây giờ mày xin lỗi tao thì tao tha chết cho. Julia Kimiko không nói gì. Cô đứng lên lườm Julia với một cặp mắt sát thủ. Hizaki dường như nhận ra được chuyện gì đó nên khuyên Julia tránh xa Kimiko ra nhưng đó đã là quá muộn. Tôi xin lỗi cô sao? Vậy cô đang gặp kẻ sẽ lấy mạng cô đấy. Kimiko, gì? Mày mới nói gì? Julia, ngạc nhiên, chết đi. Kimiko lao vào Julia như bị mất kiểm soát. Móng tay cô giờ không còn là người mà giờ là móng tay của quỷ. Hizaki chạy ra đỡ cú đánh đó nhưng lại bị bật ra khiến cho Julia sợ đứng tim. Aki và Niran thấy nguy quá nên nói Yui đứng im một chỗ. Còn hai người đó chạy lại can ngăn. May mà còn kịp thời mới cứu được mạng sống của Julia. Aki quay mặt lại nhìn Julia như đang cảnh báo cái chết. Cô nghe đây, chỉ cần làm một điều gì ngu ngốc hay đụng vào Yui lần nữa. Bọn ta sẽ xử trảm cô tại đây. Aki, vâng, vâng, Julia, đứng người. Sau đó, Kimiko mới giữ bình tĩnh được mới bắt chuyện với Aki. Niran và Yui, cậu lấy khăn lau cho bớt ướt nè. Yui, đưa khăn cho Kimiko. Cảm ơn cậu. Mà hai đứa đó là ai vậy? Kimiko, đó là hôn thê thứ hai của Sakamaki. Aki, cái gì? Kimiko, đó là do cha bọn họ quyết định. Niran, TCS, cái ông này, lần sau đến cuộc họp ta sẽ chửi ổng mới được. Kimiko, chửi sao? Ý cậu là gì? Yui, cậu ngây thơ quá đấy. Tuy Tugo Sakamaki là người quyền lực nhưng vẫn phải khiếp sợ Kimiko thôi. Niran, ra là vậy à, Yui. Kimiko, việc kết hôn này đành nhờ em đứng ra giải quyết. Chị biết thế là hơi có xâm phạm nhưng mà... Aki, không hề xâm phạm đâu. Kimiko, gì chứ? Yui, tuy lễ cưới này là do cha bọn họ quyết định như Yui với Sakamaki nhưng việc Julia với Sakamaki... mình có thể can ngăn. Mọi việc cũng cần thời gian quyết định nữa. Kimiko nói xong liếc mắt nhìn Julia thì thấy con mắt của ả ta đang hướng về Yui một cách hận thù. Kimiko cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên giao việc cho Aki và Niran là trông chừng Yui mọi lúc mọi nơi cho dù là ở nhà. Tan học, Yui, cậu cầm cái này đi. Kimiko, ủa, gì vậy? Yui, cái này là huy hiệu quỷ vương. Nếu ai dám làm gì cậu? Cậu chỉ cần gọi tên bọn tớ và ò cái huy hiệu đó. Bọn tớ sẽ tới đó ngay lập tức. Kimiko, như thế không ai bắt nạt cậu đâu. Niran, cảm ơn. Yui, bỏ huy hiệu vào túi. Thôi, em về cẩn thận nhé. Aki, dạ. Yui, trên xe Sakamaki. Bích, Chan ơi, hôm nay sao mà nhớ em quá. Raito, chẳng phải chỉ là đi học thôi mà. Yui, tuy là vậy nhưng bọn anh không muốn xa em. Su, em cũng thế. Khác gì mọi người đâu. Yui, thế thì tốt rồi. Yui là cô gái duy nhất của chúng ta thôi. Crazy, rất đúng. Không ai có thể thay thế em đâu. Kanato, Chichinashi, tối nay qua ngủ với ta đấy. Ayato, em, Yui. Em không cần trả lời vì ta biết câu trả lời sẽ là có, Ayato, hi hi, Ayato lúc nào cũng hiểu em. Yui, nụ cười của em đáng yêu quá. Hãy lúc nào cũng cười nhé. Subaru, vâng, em sẽ cười thật nhiều cho các anh vui nhé. Yui, trong xe Julia, tiểu thư vẫn còn bực tức chuyện hôm nay sao? Hizaki, TCS. Hỏi ngu thế, ta phải trả thù con Yui đó mới được. Julia, cắn răng, bình tĩnh đi em gái. Rồi kế hoạch xóa sổ Yui sẽ sớm được thực hiện thôi. Jessica, chỉ cần nghĩ tới việc tiểu thư Julia làm phu nhân Sakamaki là tôi mừng cho tiểu thư lắm. Hizaki, đúng đó, chỉ cần loại bỏ Yui là chúng ta sẽ trở thành phu nhân Sakamaki mà thôi. Jessica, chị nói đúng, chỉ nghĩ tới việc đó thôi khiến em vui quá chừng luôn. Lúc đó ai cũng biết đến tên tuổi của em Julia Sakamaki cô gái xinh đẹp nhất. Julia, nhưng kế hoạch khi nào sẽ thực hiện ạ, Hizaki? Ta nghĩ sẽ đẩy kế hoạch sớm hơn dự định. Julia, sớm hơn dự định, em đã quên mất còn có ba thần chết à, Jessica? Không sao đâu chị yêu. Chỉ cần xóa sổ Yui thì việc lấy lòng nữ vương là chuyện rất đơn giản. Có khi lấy lòng rồi được thăng chức gì cao quý ấy chứ. Julia, em chị giỏi quá. Jessica, T. Tiểu thư rất giỏi lấy lòng nên tôi tin chắc sẽ làm được thôi. Hizaki, trong cung điện quỷ giới. Em đang cảm thấy hơi lo lắng đấy chị Aki. Kimiko, là chuyện gì vậy Kimiko? Aki, em nghĩ ngày phán xét cuối cùng có liên quan đến kẻ hôm nay em suýt giết ấy. Kimiko, ý em là Julia ư, Aki. Vâng, lúc mới đụng vào cô ta, em cảm thấy cô ta đang có âm mưu gì đó. Kimiko, thế thì chị nghĩ chúng ta nên tăng cường theo dõi cô ta và đồng thời bảo vệ Yui. Aki, vậy việc bảo vệ Yui em giao cho chị và Niran. Còn ngày phán xét cuối cùng em sẽ nói với Ken. Kimiko, cậu ta sao? Thế còn Kei và Kiran thì sao? Aki, em sẽ mở một cuộc họp với tất cả những người có khả năng biết được về ngày phán xét cuối cùng. Kimiko, em với Ken là hai người đứng đầu nên hãy đảm bảo cậu ta sẽ theo phe ta thêm lần nữa đấy. Aki, vâng, à mà Yui còn gặp Layla không? Kimiko, theo như lời Niran kể hôm nay thì con bé không còn gặp cô ta nữa. Aki, còn hôn lễ giữa Julia và Sakamaki thì có lẽ em biết chính xác vấn đề cần giải quyết rồi nên chị đừng lo quá nhé, cách chương.